Chương 770, tháng 7 năm 70, Thẩm Lăng Duyệt, 3. Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Lăng Duyệt hồn phách, thiếu nữ trước mắt rõ ràng rất gầy yếu, rất non nớt, nhưng là nàng dù sao thành một con cô hồn dã quỷ, mà phải thoát đi cái này hồ giam cầm, chỉ có đi hại người nghe được Ninh Hoan Tâm chất vấn. Thẩm Lăng Duyệt không chút hoang mang, nàng chỉ là nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Dương Phong là ta giết, hắn chết chưa hết tội. Vừa mới còn rất mềm mại thiếu nữ, tại thời khắc này, đột nhiên sắc mặt biến hóa một chút. Dương Phong, chính là ta sinh mệnh bên trong bi kịch bắt đầu. Tại thời khắc này, Thẩm Lăng Duyệt tuyệt không giống một thiếu nữ, nàng cả người ánh mắt đều băng lãnh phức tạp, đều tại ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Vợ ơ y ma rất ghen tị những cái kia thiếu nữ bất lương, ta cảm thấy các nàng trốn học, các nàng nhuộm tóc, các nàng hút thuốc, đều rất xuất khí. Có lẽ, mỗi cái cô gái ngoan ngoãn trong thân thể, đều cất giấu một viên phản nghịch trái tim. Lại có lẽ, chúng ta mỗi người đều có ánh sáng cùng ám hai mặt. Thẩm Lăng Duyệt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, lại tiếp tục mở miệng, Dương Phong thường xuyên đi tìm Nguyên Kiến ca ca chơi, hắn dáng dấp rất xuất khí, rất biết cách nói chuyện, lại hiểu rất nhiều thứ. Ta khi đó thật sự bị hắn mê hoặc, ta sẽ nghĩ hắn, ta sẽ vì hắn trốn học, vì hắn học làm một cái thiếu nữ bất lương, thậm chí bởi vì hắn thiếu tiền, hắn nói mình muốn kiếm tiền muốn lập nghiệp, ta vì hoàn thành tâm nguyện của hắn, đáp ứng hắn cùng một chỗ làm trực tiếp, lừa gạt người khác. Ta nguyên lai coi là đó chính là tình yêu, thế nhưng là ta không nghĩ tới, hắn kiếm tiền về sau, khẩu vị càng lúc càng lớn, mà lại hắn vừa cùng Lý Lộ dẫu liệng ngó ý còn vườn tơ lòng. Một bên luôn luôn thay đổi biện pháp muốn chiếm ta tiện nghi. Nói đến đây, Thẩm Lăng Duyệt cắn răng, mặc dù nàng hiện tại chỉ là một con quỷ, Ninh Hoan Tâm vẫn là có thể cảm giác được phẫn nộ của nàng, nàng hối hận. Tuổi nhỏ, có thể khinh cuồng, có thể tùy hứng. Nhưng là một khi phát sinh cái gì không thể vãn hồi sự tình, thật sự sẽ hối hận cả đời. Thẩm Lăng Duyệt thở dài, không nghĩ nhắc lại cái này đem mình biến thành nam nhân như vậy, nàng nhìn một chút mặt hồ, tiếp tục mở miệng nói. Nửa tháng trước đêm hôm đó, Lý Lộ đem ta dẫn tới bờ sông, nàng cùng ta ngả bài, nàng nói nàng mang thai, muốn cùng Dương Phong kết hôn. Nói đến đây, Thẩm Lăng Duyệt tựa hồ tuyệt không sinh khí, lại càng không phẫn nộ. Kỳ thật, ta cái kia lúc sau đã cùng Dương Phong chia tay, chỉ là Dương Phong không cho phép ta nói cho người khác biết, bằng không hắn liền đi trong nhà của ta nháo sự. Ta hai năm này làm thật nhiều để cha mẹ chuyện thương tâm, ta không nghĩ lại cho bọn hắn thêm phiền toái. Cho nên ta cùng Dương Phong nói xong rồi, làm tiếp mấy kỳ trực tiếp, tiếp mấy cái thông linh việc tư, chờ hắn kiếm được rồi tiền, chúng ta liền lập tức mỗi người đi một ngả. Nói đến đây, Thẩm Lăng Duyệt thở dài một cái. Chỉ là ta không nghĩ tới, đêm hôm đó chính là quỷ nước tìm thế thân thời gian, mà thân thể của ta yếu nhược, lúc ấy ta cùng Lý Lộ đều tại bên bờ, phát hiện không hợp lý, Lý Lộ lập tức kêu to xoay người chạy, mà ta lại không may mắn như vậy. Tử vong tiến đến một khắc này, giống như cũng không phải khủng bố như vậy. Không biết nghĩ tới điều gì, Thẩm Lăng Duyệt chỉ là cười nhạt một tiếng, kỳ thật, ta không sợ chết. Ta khả năng tại nhiều năm trước đáng chết đi. Chỉ là ta đi lần này muốn để cha mẹ của ta thương tâm rất lâu, ta bất hiếu, ta có tội. Ta nhìn thấy mụ mụ đến bên hồ tế địa ta tốt muốn đi ra ngoài nhìn nàng, đáng tiếc nàng không nhìn thấy ta, cu nở dê nghe không được ta. Ta có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói, ta rất muốn lại ôm một cái nàng, đáng tiếc hết thảy đều là hy vọng xa vời, đều tại ta mình không hiểu chuyện, người lại ngốc. Coi là học tập người khác trốn học rất xuất khí, để hòa hợp Dương Phong bọn hắn cùng một chỗ rêu rao khắp nơi rất uy phong, trên thực tế ta sẽ chỉ hại người hại mình.